Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2526, một tầng vô khuẩn khẩu trang không cách nào che lại. Ông chủ Trịnh, bác sĩ gây mê ta cho ngài an bài, y tá dụng cụ ngài là dùng ngài bạn gái đi, Lâm viện trưởng nhỏ giọng hỏi, làm nói đến bạn gái thời điểm. Hắn trong lòng có một loại vô hình tình cảm ở sợ hãi. Thật là đáng tiếc à. Ông chủ Trịnh lại có bạn gái. Tựa hồ con bé nhà mình và ông chủ Trịnh coi như là môn đăng hộ đối. Ngươi nói một chút, như thế trẻ tuổi, không quá dễ làm nghiên cứu khoa học. Đem tâm tư đều dùng đang nói bạn gái lên. Như vậy sao được? Không làm phiền ngài bác sĩ gây mê. Trịnh Nhân nói. Ta bác sĩ gây mê đã ở trên đường, rất nhanh liền đến. Lâm Uyên, ngươi đi tiếp một chút lão hạ, Tiểu Phùng và Y Nhân. Đúng rồi, còn có Lâm Sử. Được, Lâm Uyên xoay người rời đi, sạch sẽ lanh lẹ. Bàng chủ nhiệm nhìn thẳng Liệt Nha Hoa Tử, ngay trước Lâm viện trưởng mặt, thật cầm người ta con cưng làm bác sĩ trẻ dùng. Ông chủ Trịnh nghiêu bước, uy vũ. Nếu là đổi mình, làm sao cũng có thể yêu thích lớn hơn sai khiến. Tối thiểu ngay trước Lâm viện trưởng mặt có thể biểu hiện ra cái này loại tôn trọng không phải. Đây không phải là chữa bệnh trình độ vấn đề. Đây là thái độ vấn đề. Ông chủ Trịnh, mở ngực dụng cụ ngài nhất định là mình mang. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn muốn không muốn chuẩn bị. Lâm viện trưởng giống như không nghe thấy. Đi theo Trịnh Nhân bên người hỏi nói. Không cần. Trịnh Nhân cười nói. Hơn nữa mở ngực có thể không lớn. À, sau khi giải phẫu chúng ta ICU. Lâm viện trưởng vốn là theo Trịnh Nhân nói một chút. Nhưng lập tức ý thức được mình tựa hồ lãnh hiểu sai ý tư. Mở ngực có thể không lớn. Bàng chủ nhiệm kinh ngạc hỏi nói. Ừ, có thể thử một chút tham gia lấy ra. Bàng chủ nhiệm mang vô khuẩn khẩu trang, nhưng mà một tầng mong mỏng vô khuẩn khẩu trang không cách nào che lại phun ra kinh ngạc cùng không. Rõ ràng, trong một cái chớp mắt này Trịnh Nhân bỗng nhiên rõ ràng liền Tô Vân tại sao mỗi lần lên giải phẫu đều phải đới tam tầng khẩu trang. Có ít thứ thật sự là một tầng vô khuẩn khẩu trang không cách nào che lại. Nói thí dụ như tài hoa. Nói thí dụ như giá trị nhan sắc, nói thí dụ như kinh ngạc, không phải khẳng định được, ta chính là chuẩn bị thử một lần. Trịnh Nhân cười và bên cạnh kinh ngạc tâm trạng từ gạch men bên. Trong dương tràn ra bàng chủ nhiệm nói, ta ở trên xương quai xanh tĩnh mạch vị trí thử một chút. Không rút ra được, bên trong dính liên quá nặng, không dùng lực đi, không có. Ta sợ cơ tim biến dạng. Vậy thì tốt. Ta đi xem hình ảnh tư liệu. Trịnh Nhân nói xong. Đã đi vào phòng làm việc. Cách trì hóa thủy tinh. Trịnh Nhân thấy y tá lưu động đang cùng người bệnh nói chuyện phiếm. Thật ra thì nói chuyện phiếm là thứ yếu. Chủ yếu là chậm tách ra người bệnh khẩn trương tâm trạng. Khống chế huyết áp. Hơn nữa còn muốn tránh người bệnh xoay mình từ trên bàn mổ rớt xuống. Bệnh viện ung bướu cái này công tác coi như là tỉ mỉ. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Ta mắt nhìn tư liệu. Sẽ không khách khí. Trịnh Nhân quay đầu xem Lâm viện trưởng và hai vị chủ nhiệm. Nhẹ giọng nói. Ông chủ Trịnh ngài bận rộn. Lâm viện trưởng khách khí nói. Tô Vân một bên dùng dư quang khóe mắt nhìn Lâm viện trưởng hai mắt. Khóe miệng nụ cười rất nhạt. Ánh mắt có chút sáng. Trịnh Nhân vậy không khách khí. Ngồi ở đài điều khiển trước. Bắt đầu tìm bàng chủ nhiệm mới vừa giải phẫu tư liệu. Ông chủ Trịnh. Ta cái này quăng không ra. Liền khâu lại cái túi gân màng tầng. Ước chừng bại lộ hư hại đạo tuyến. Để ngừa giải phẫu chế mặt bại lộ thời gian qua dài gia tăng bị nhiễm cơ hội. Bàng chủ nhiệm nói. Ừ. Trịnh Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Chuyên chú, chăm chú nhìn hình ảnh tư liệu. Lúc này bàng chủ nhiệm giống như là một người báo cáo bệnh tình bác sĩ trẻ như nhau. áy náy đứng ở Trịnh Nhân bên người. Hồng hơi cung, có chút điểm lúng túng. Lâm viện trưởng nhìn Trịnh Nhân đang nhẹ nhàng lăn con chuột trượt bánh xe. Một tấm tra tìm giải phẫu đi qua. Tâm vô bàng vụ, căn bản không để ý mình hoặc là bàng chủ nhiệm các loại người ở bên người. Hắn cười khổ trong lòng, liền vội vàng nói, bàng chủ nhiệm, lương chủ nhiệm, ngồi cùng ông chủ Trịnh xem tấm phim. Vừa nói, hắn chuẩn bị đi cầm cái ghế. Kỹ thuật viên có ánh mắt, gặp nhà mình viện trưởng muốn động thủ, vội vàng đi trước một bước, nhưng mà hắn mới vừa quay người, liền thấy được đi theo ông chủ Trịnh tới vị kia anh Tuấn bác sĩ xách hai cái ghế đưa đến hai vị chủ nhiệm bên người, lương chủ nhiệm, bàng chủ nhiệm ngài hai vị ngồi xem, nhà ta lão bản xem tấm phim chậm, còn muốn cùng tổ chữa bệnh những người khác tới. Không nhất định phải bao lâu đây. Tô Vân cười híp mắt nói. Lương chủ nhiệm, ta còn lên nghiên cứu sinh thời điểm gặp qua ngài một mặt. Tô Vân cũng không đi xem tấm phim. Hắn tiếp tục làm quen. À, ngươi là Tô Vân Tô bác sĩ đi. Chúng ta ở đâu gặp qua? Lương chủ nhiệm sau khi ngồi xuống cười hỏi. Có một lần ngài giảng bài sao? Đang học trong buổi họp. Ta theo ta lão sư đi. Ngài khẳng định sẽ không biết ta. Chúng ta bọn tiểu bối này mà ở phía dưới ngẩng mặt ngài cũng không thấy rõ ngay mặt. Tô Vân nói, lúc này có thể thấy ngài. Ta vậy có bản ngài viết tim tham gia giải phẫu trị liệu sách. Đuổi ngày mai ngài cho ta ký cái tên à, chính là mấy chục bệnh ví dụ. Có cái gì tốt ký tên? Lương chủ nhiệm cười ha hả nói, điểm này nịnh bợ hắn nghe qua không nên quá nhiều. Nhưng mà một khi từ giải Nobel đoạt giải trong miệng nói ra, ý có thể liền biến, ngài cũng chớ nói như vậy, năm đó bị dạy bảo của ngài, chúng ta, Tô Vân nói thao thao bất tuyệt, không giống như là tựa như quen, ngược lại giống như và lương chủ nhiệm thật sớm chính là bạn lâu năm vậy. Lâm viện trưởng nhìn giống như là một ngọn núi vậy đứng lặng ở đài điều khiển trước. Chỉ có ngón trỏ phải đoạn tiếp theo động một cái ông chủ Trình. Vừa liếc nhìn và lương chủ nhiệm chuyện trò vui vẻ Tô Vân. Trong lòng cảm vị, ngày thường nghe con bé nhà mình nói ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh. Nhận biết luôn là rất mông lung. Hôm nay gặp mặt vừa thấy, người ta có thể thành công vẫn là có đạo lý của mình. Bất kể là kỹ thuật trình độ vẫn là nhân tế lui tới. Cái đó Tô Vân thật là nói quá nhiều, xem lương chủ nhiệm vui khóe mắt nếp nhăn thật sâu, giống như là ở trên mặt nở rộ hai đóa hoa cúc như nhau. Lâm viện trưởng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tô Vân không có điều hưu lương chủ nhiệm, hắn sau đó mượn một đề tài trực tiếp còn nói đến lương chủ nhiệm trên người. Mà hắn nói, đều là lương chủ nhiệm rất đắc ý cấp cứu lớn cấp cứu cùng với ở học thuật lên đóng góp. Lâm viện trưởng trong lòng kinh ngạc, lương chủ nhiệm là rất lợi hại. Từ một điểm này mấy vậy phải thừa nhận, có thể vị này Tô bác sĩ liền một ít bát quái nhỏ cũng nhớ. Mỗi lần tao đến ngứa chỗ, nhưng lại không lưu nhiều ít dấu vết. Hơn nữa giải Nobel đoạt giải vầng sáng thêm được. Một ít rất thẳng thừng nịnh bợ cũng trở nên cao thâm khó lường. Thật là, chẳng lẽ liền bởi vì Lâm Uyên ở tổ chữa bệnh, mình coi như là nhà mẹ người, cũng không cùng tự mình nói đôi câu sao? Lâm viện trưởng nhìn chuyện trò vui vẻ Tô Vân, trong lòng bỗng nhiên có chút mất hứng. Tổ chữa bệnh sống bận bịu, lão bản mỗi ngày còn phải làm livestream giải phẫu. May mà có một lần đi đại học y khoa phụ viện cầm Lâm viện trưởng nhà Thiên Kim cho nhặt về. Tô Vân cười híp mắt nói, phải nói di truyền nhân tố thật là trọng yếu. Từ Lâm Uyên trên mình là có thể nhìn ra Lâm viện trưởng lúc còn trẻ hơn có thể làm. Hơn có thể chịu được cực khổ. Có thể giải Nobel trước. Lâm Uyên mỗi ngày 11 điểm về nhà đều là sớm. Ngay tại hắn mất hứng thời điểm, Tô Vân bắt đầu cầm Lâm viện trưởng vậy kéo đi vào. Dừng lại cầu vồng rắm. Thư thư thản thản,